Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2255, chương 1. Seido mức cao nhất. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Phi thường phấn khởi dù cho là ngồi ở về nhà trên xe đò bắt quán quân sau khi hành trình. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, cũng không phải cái gì mới mẻ, sự tình bọn họ đối với bộ này trình tự thực sự là quá quen thuộc. Không chút khách khí, toàn quốc đội ngũ của hắn, với bọn hắn ở phương diện này, hoàn toàn không thể so sánh từ Sawamura Eijun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội bắt đầu. Ngoại trừ trung gian một cái Jingu đại hội, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ôm đồm hết thảy giải thi đấu quán quân cứ như vậy. Bọn họ tuyển thủ đối với làm sao chúc mừng thắng lợi, tự nhiên quen tay làm nhanh năm thứ ba học trường. Từng cái cười đến đặc biệt hài lòng. Bọn họ hoàn thành chính mình to lớn nhất tâm nguyện, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội đăng đỉnh truyền thuyết chỉ là cười đến lúc sau. Nước mắt của bọn họ cũng không nhịn được nữa, bùm bùm chảy xuống, cùng trời mưa như thế bắt toàn quốc quán quân. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng không còn bất kỳ tiếc nuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến, bọn họ liền muốn rời khỏi Seido cao trung bóng chày đội. Trong lòng bọn họ vẫn là khổ sở muốn chết, liền ngay cả Miyuki cùng Kuramochi, hai người này đều không thể ngoại lệ, thật sự khóc. Cũng quá không nam nhân. Sawamura vô tình nhổ nước bọt nói, ai khóc? Chỉ là con mắt không cẩn thận tiến vào hạt cát mà thôi. Kuramochi phủ nhận nói, Miyuki Kazuya không để ý tới Sawamura Eijun nhổ nước bọt, trái lại thật lòng vỗ bờ vai của hắn, đón lấy đội ngũ liền giao cho ngươi. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Sawamura Eijun vẫn không có biểu thị cái gì. Xung quanh những kia nghe nhỏ đồng bọn liền không khỏi nhíu lông mày. Vào lúc này bọn họ rõ ràng ý thức được năm thứ ba học trường thật muốn đi cũng là lại quá hơn một tháng. Mùa thu giải thi đấu sẽ chính thức đấu võ, đội bóng bên trong những kia tin cậy năm thứ ba học trường, đem một cái đều không ở đội một, tất phải sẽ để trống lượng lớn vị trí đến sắp xếp những này người mới mới đội một chọn lựa thi đấu, mới chủ lực tranh đoạt chiến. Đã bắt đầu rồi, ở đội một thùng xe lên. Năm thứ hai tuyển thủ trạng thái còn hơi hơi khá một chút. Năm thứ hai lấy Sawamura Eijun cầm đầu. Những này tuyển thủ trên căn bản đều là đội bóng cố định chủ lực. Bọn họ hoàn toàn không cần vì là vị trí của chính mình lo lắng, coi như là năm thứ ba những học trường này còn đều ở thời điểm Seido cao trung bóng chày đội chọn lựa tiến vào đội một bên trong những kia năm thứ hai tuyển thủ. Thực lực cũng là gạch thẳng, hiện nay năm thứ ba học trưởng đều rời đi, những này cũng đã cho mình tìm tới vị trí năm thứ hai. Chẳng lẽ còn có thể từ chủ lực vị trí bị thế đổi lại? Khả năng này hầu như là không có. Dù sao Seido cao trung bóng chày đội trước vừa bắt toàn quốc quán quân, năm thứ ba tuyển thủ phải đi, sĩ khí rơi xuống, cũng không có cái gì nói chuyện hứng thú. Mặc dù bọn hắn hoàn thành cho tới nay tâm nguyện trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội thành tựu truyền thuyết, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ rời đi đội bóng, thậm chí có rất nhiều tuyển thủ trong tương lai khủng sợ rằng muốn đánh bóng chày đều khó khăn, bọn họ đối với đội bóng liền tràn ngập các loại mê luyến. Trong buồng xe biểu hiện nhất tích cực là năm nhất mấy cái tuyển thủ, tuy rằng ở khóa này Koshien bên trong Kataoka huấn luyện viên liên tiếp cho bọn họ sáng tạo cơ hội, bọn họ hầu như mỗi cái năm nhất tuyển thủ lên một lượt đi thi đấu tạm thời hay là không nhìn ra cái gì, nhưng các loại thời gian dài mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện nguyên lai còn có như vậy Koshien thi đấu. Mặc kệ là bọn họ từng ở nơi này bắt qua thành tích, vẫn không có có thể bắt thành tích này, một chuyến lữ trình đối với bọn họ cả cuộc đời tới nói đều là đặc biệt có ý nghĩa một chuyện. Đồng thời trong lòng bọn họ nguyên thủy dục vọng cũng sẽ bị tỉnh lại, như thế gậy địa phương bọn họ lại làm sao có khả năng chỉ cho phép chính mình tới một lần đây? Lần sau nhất định còn muốn đến. Hơn nữa là đường đường chính chính đến, đối với năm nhất này mấy tên tiểu tử tới nói. Bọn họ ở Cosian lữ trình bên trong, kỳ thực liền đánh xì dầu. Căn bản không có cho đội bóng làm ra bao nhiêu cống hiến, xây đô cao trung bóng chày đội là rất vĩ đại, nhưng cái này vĩ đại thật giống với bọn hắn. Không có nửa mao tiền quan hệ ý thức được điểm này. Cái kia mấy cái năm nhất thiên chi kiêu tử, cũng ở trong lòng âm thầm thề lần sau thời điểm, bọn họ tuyệt đối không để cho mình như thế chật vật, nhất định phải ở trên sân bóng có biểu hiện. Đem cầu đánh ra đi hoặc là bắt đặc sắc phòng thủ, xem báo đều đưa tin gì đó. Chỉ chất báo chí, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, bởi vì phải sốt ruột trở về Tokyo, vì lẽ đó chưa kịp mua bọn họ chỉ có thể nhìn trên điện thoại di động thực huống tiếp sóng đối với cuộc tranh tài này, lưới lên truyền thông đều sắp ồn ào lật thiên người bên trong này. Tuyệt đại đa số có chừng 9 thành trở lên, đều đối với xây đô cao trung bóng chày đội khen không dứt miệng, hãy cùng Sawamura Aizun lúc trước. Nghĩ tới như thế, nếu như hắn bắt hai chi Homerun, hơn nữa này hai chi Homerun vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội duy 22 điểm như vậy truyền. Thông nếu như không từ bên trong làm khó dễ, mới là kỳ lạ, bọn họ nhất định sẽ trắng trợn đưa tin Sawamura Aizun vĩ đại, thậm chí truyền thông tiêu đề lên sẽ viết như thế nào. Vương Thiên Tứ trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, cái gì ngàn năm khó gặp một lần, cái gì bóng chày thiên tài siêu cấp. Ở Sawamura xem ra, những này ký giả truyền thông nói toàn mọi người là phí lời hiện nay, bởi vì hắn hùng hồn hào phóng. Mọi người thậm chí đều lãng quên trước những kia không vui thời gian, nhưng có một vài thứ nhất định là qua bao lâu, mọi người cũng không có cách nào lãng quên. Truyền thông lên thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhìn ra cũng rất vui vẻ. Ngay ở mọi người tràn đầy phấn khởi thời điểm, có người đột nhiên nói ra một ý nghĩ, chúng ta như thế có khả năng trở lại, lẽ ra có thể nghỉ chứ. Chuyện này được, xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy nhỏ đồng bọn chống đỡ nói không sai. Bọn họ xác thực nên có mấy ngày nghỉ kỳ. Trước nghe được cao trung bóng chày đội mục tiêu là đánh vào Cosian. Đánh vào Cosian sau đó là xưng bá toàn quốc. Xưng bá toàn quốc là trở thành truyền thuyết ở trên con đường này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tao ngộ không ít khiêu chiến, bọn họ đều một lộ khắc phục. Rồi lại đây, đồng thời thuận lợi đi tới hiện tại trong quá trình này. Bọn họ trả giá cũng là rất nhiều. Bọn họ trả giá kỳ nghỉ, trả giá huấn luyện thân nhân cơ hội hiện nay. Bọn họ hết thảy mục tiêu đều đạt thành. Đạt thành xưa nay chưa từng có tam liên quan, hiện tại trên Internet những kia truyền thông đã đem bọn họ khen ngợi ra hoa, không chỉ là ở đảo quốc, liền ngay cả xung quanh mấy cái quốc gia, bao quát ở đại lục lưới lên đều có thể nhìn thấy khen ngợi tin tức về bọn họ vương giả thức tỉnh. Mạnh nhất trong lịch sử quán quân đội ngũ như vậy, một nhánh đội ngũ tất nhiên có những người lãnh đạo khác, lãnh đạo của hắn người chính là Sawamura, nguyên bản tiếng tăm chỉ giới hạn ở đảo quốc bên trong. Sawamura thông qua này một làn sóng an lợi cũng làm cho toàn thế giới càng nhiều người biết rồi Sawamura Aizun tên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.